phản chuyển thú nhân, chương 57, ngoại truyện chi chứng lo âu làm ba ba. Góc truyện audio.com, thú nhân hoài thai 8 tháng, giống đực hoài thai 9 tháng, cho nên rõ ràng tạp tắc nhĩ mang thai trước Hy Tư Lạc và Hoa Lê. Mà Hy Tư Lạc và Hoa Lê lại sinh hạ cục cưng trước. Công việc dung hợp tam đại bộ lạc đã sắp chấm dứt. Kim Hy dồn ép bản thân điên cuồng mấy tháng. Rốt cục thất bính bát thấu ra một bộ chế độ đầy đủ. Sau đó liền bị Bài Thiền Hung tàn đá vào bồi nhóm Tắt Nhị An thai. Lúc mới bắt đầu mang thai, Kim Hy tuy có kết hợp với nhóm Tắt Nhĩ của mình, nhưng vẫn luôn suy tính về chế độ, pháp luật của bộ lạc. Sau đó thời gian thai kỳ phát triển, Kim Hy lại càng ít về nhà, vẫn luôn là Nạp Lan lo liệu trong ngoài. Còn nhóm Tắt Nhĩ thì tự lực cánh sinh, thật sự là không có Na Nhĩ nào vô trách nhiệm hơn hắn. Nhưng hiệu quả do bận rộn mang đến là, Kim Hy luôn không có giác ngộ làm cha, chờ khi hắn rốt cục rảnh rỗi. Trong óc không còn các loại chế độ, pháp luật, lễ tiết, hiến tế, hắn chợt phát hiện, bụng nhóm Tắt Nhĩ của hắn đều trở nên thật lớn. Thế nào lại đột nhiên lớn như vậy? Kim Hy vuốt ve bụng Hy Tư Lạc. Rõ ràng là cơ bụng gợi cảm có lồi có lõm, bây giờ lại biến thành tròn vo bóng loáng, giống như biến lớn trong một đêm, như quả bóng được thổi hơi. Hy Tư Lạc vẻ mặt hắc tuyến, ngươi đang hình dung hài tử của ngươi sao? Kim Hy ngượng ngùng mỉm cười. Hy Tư Lạc sau khi mang thai tính tình trở nên có chút nóng nảy, hơn nữa tựa hồ chỉ nhằm vào Kim Hy, cho nên đến khi Kim Hy về nhà, Hy Tư Lạc mới dịu đi một ít. Kim Hy nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hy Tư Lạc, đột nhiên hoảng sợ buông tay ra. Nó động, cơn tức trên mặt Hy Tư Lạc rõ ràng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nạp Lan ngồi bên, dán vào bụng Hy Tư Lạc, vẫy tay, nghe. Kim Hy ghé qua, mặt đối mặt Nạp Lan. Nạp Lan vẫn mặt than nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười ấm áp. Kim Hy dần dần tĩnh hạ tâm lại. Sau đó, hắn thật sự cảm giác được, trong bụng Hy Tư Lạc, có trái tim một tiểu sinh mạng đang mạnh mẽ nhảy lên. Còn có thứ gì đó cách cái bụng đà hắn. Ở một khắc này, Kim Hy bỗng nhiên vô cùng rõ ràng ý thức được, trong bụng Hy Tư Lạc mang hài tử của mình, một tiểu sinh mạng thuộc về mình, nó ở bên trong sẽ không bị ngạt chứ? Kim Hy chỉ ngây ngốc hỏi, trong nháy mắt toàn bộ cơn tức của Hy Tư Lạc vô thanh dập tắt. Đây thật sự là nam nhân cơ trí mình yêu lúc trước sao? Rõ ràng là một tiểu tử ngốc đi. Nạp Lan ngươi mỗi ngày chiều cô thế nào? Hy Tư Lạc ăn tốt không? Nôn nghén nghiêm trọng không? Thân thể có thoải mái không? Ngủ có cảm lạnh không? Có thể mắc chứng uất ức hậu sản không? Mỗi ngày có đi tản bộ không? Ăn thức ăn mặn không? Có tiến hành dưỡng thai hay không? Kim Hy bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bùm bùm nói một tràng, Nạp Lan nghiêm mặt nghe, nhưng Kim Hy lại càng nói càng hưng phấn. Tã Lót nên đi đâu chuẩn bị? Con có bình sữa, xe nôi làm sao bây giờ? Ta muốn xây nhà, xây một gian phòng trẻ con. Đúng rồi, ta phải xây một khu nhà trẻ trong bộ lạc. Phải bắt đầu giáo dục từ nhỏ, không thể để hai tử chịu khổ như trước. Ai nha, con có tài liệu giảng dạy con chưa có? Ta muốn soạn một quyển Tam Tự Kinh. Không được, ta sao có thể độc hại nhi tử của mình như vậy? Tuyệt đối không thể để nó thua ở vạch xuất phát, càng không thể để nó mất đi niềm vui thời thơ ấu. Ta muốn làm ba ba tốt, ba ba dưỡng thú nhân thì dưỡng như nam hài hay nữ hài. Nhưng dưỡng nữ hài cũng không thể để một giống đực có thể tùy tiện lừa bọn nó đi. Giống đực kia dám ra tay với hài tử của ta, ta sẽ lột da bọn chúng. A, Nạp Lan nghiêm mặt cầm một trái dưa hấu lớn màu vàng hung hăng đập xuống đầu Kim Hy. Nước dưa bên trong xối đầy đầu Kim Hy. Kim Hy rốt cục đình chỉ liên tưởng hỗn loạn siêu cấp trong đầu. Hy Tư Lạc ngồi ghế trên thảnh thơi ăn dưa, cũng không thèm liếc mắt Kim Hy một cái. Kim Hy rơi lệ đầy mặt. Hy Tư Lạc ngươi tuyệt không đáng yêu. Vẫn là Tạp Tắc Nhĩ tốt hơn, mà lúc này Tạp Tắc Nhĩ đang biến thành thú hình nằm trên giường. Nằm ngửa tứ chi mở lớn, lộ ra cái bụng bao trùm lông tơ tuyết trắng, ngủ giống như một con husky. Có điều thời gian Tạp Tắc Nhĩ mang thai biểu hiện điển hình chính là ngủ. Kim Hy vòng quanh y nhìn hồi lâu, lòng tràn đầy vui mừng, lại không dám quấy rầy y, đột nhiên hắn thống khổ che mặt mình. Ta thật sự hết cứu nổi rồi, thế nào lại cảm thấy một con cẩu ngốc ngủ tứ chi chỏng vó thật đẹp mắt. Nhân sinh của ta à, mama ta thực xin lỗi ngài. Tôn tử của ngài do cẩu sinh, tôn nữ của ngài do động vật họ mèo sinh, cố tình nhi tử của ngài còn vui vẻ không chịu nổi. Ta đang muốn biết nếu hắn bắt gặp hoa lê thì làm sao bây giờ? Nạp Lan có chút do dự nhẹ, giọng hỏi. Hy Tư Lạc yên tĩnh thoải mái nằm, dùng muỗng nhỏ sắn thịt quả dưa. Thích Ý mỉm cười, ta cũng muốn xem, cảm giác nguyên nhân chúng ta muốn nhìn không giống nhau. Nạp Lan không nói gì nhìn Hy Tư Lạc, cảm giác quả dưa này rơi vào bụng y đều biến thành màu đen. Lúc này Kim Hy đã chú ý tới vấn đề này. Hoa lê đâu? Hắn không phải nên ở nhà dưỡng thai sao? Ách, cái kia, hắn đi ra ngoài, Nạp Lan có chút nhức đầu. Ân, hắn đi ra ngoài, Kim Hy lập tức hô. Ai đi với hắn? Hắn đã sắp sinh, thế nào không ai đi với hắn? Hoa lê đi đâu? Hắn không quen biết nhiều người trong bộ lạc, thế nào còn đi ra ngoài? À, ai kêu ta? Bên ngoài truyền đến một tiếng nói tùy tiện. Nạp Lan, phụ một tay, con này nặng quá, Nạp Lan dùng răng nanh cắn môi dưới. Thần sắc mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Kim Hy môi run run đi ra ngoài. Vừa đi vừa thấp giọng thì thào. Sẽ không, sẽ không, sẽ không hoa lê làm sao ngươi dám ra ngoài săn bắn. Ngươi có biết ngươi đang mang thai hay không? Ngươi có biết ngươi sắp sinh hay không? Ngươi lại vẫn đi săn bắn trâu rừng. Ngươi bị nó đụng vào thì làm sao bây giờ? Ngươi, ai nhà mỗi ngày nằm một chỗ ngột ngạt muốn chết. Ngươi xem khí trời thật tốt a, gió nhẹ man mát a, đồng cỏ xanh biếc a, trời nhiều nắng a, đàn trâu rừng thật dễ bắt a, hoa lê trừng to mắt. Giả vờ thực khờ dại nói. Đàn, trâu, rừng, ngươi tham gia mùa săn bắn sao? Kim Hy dùng giọng điệu muốn hộc máu hô lên. Ai nha ta đau bụng. Hoa lê nói xong liền ôm bụng. Ai nha ta muốn đi vào nghỉ một lát. Không sao chứ, ta đã nói rất nguy hiểm mà. Kim Hy mặt mũi trắng bệch, nhanh đi gọi phụ thân ta. Nạp Lan nhanh đi, Nạp Lan mặt than run rẩy một chút. Châu này làm thế nào a, ta muốn ăn nướng. Rắc nhiều tiêu chút nha. Hoa lê lập tức vui vẻ mở miệng. Tinh thần vô cùng, hoa, lê, Kim Hy trên người giống như giấy lên ngọn lửa giận. Hoa lê đồng học không cẩn thận bại lộ bản chất đáng thương quay đầu. Sau đó ngao một tiếng biến thành thú hình. Nằm trên mặt đất, tứ chi cuộn tròn, móng vuốt khua khua, bụng tròn vo, y xoay xoay tại chỗ. Thực thuần khiết vô tội nhìn Kim Hy. Kim Hy nhất thời có chút không biết phải làm sao. Nạp Lan hừ một tiếng. Ngươi nên vuốt lông cho hắn. Vuốt lông, Kim Hy nghi hoặc, thời gian thú nhân mang thai. Không có biện pháp liếm đến bụng mình, cho nên thực thích người khác vuốt lông cho bọn hắn. Nạp Lan kiên nhẫn giải thích. Tiểu thú nhân cũng thích. Các ngươi, lúc biến thành thú hình sẽ liếm bụng mình sao? Kim Hy sau khi hỏi xong liền phát hiện bản thân hỏi một vấn đề rất thiếu não. Bởi vì Nạp Lan cùng Hy Tư Lạc đều tái mặt rồi. Hy Tư Lạc không chút do dự phi quả dưa trong tay mình về phía Kim Hy. Hoa lê dùng móng vuốt bụng mặt, phát ra tiếng cười hự hự. Hai chân sau thu hồi móng vuốt cuộn tròn xù lên. Kim Hy nhận định vấn đề này đáng khinh giống như hỏi nữ nhân các ngươi có phải lúc đi tiểu cũng có cảm giác như đại di mụ hay không? Hắn dựa theo Nạp Lan chỉ thị, vuốt thuận theo hướng lông mọc trên bụng hoa lê. Hoa lê hình thái cọp răng kiếm trần bì sắc, có một mảnh lông bụng trắng tinh như tuyết, y thoải mái mà duỗi tư chi. Tùy ý Kim Hy vuốt ve bụng y, nơi này chính là cục cưng của mình a. Kim Hy vuốt ve nơi ấm áp khẽ động động kia, một loại cảm giác kỳ diệu bao lấy hắn, nhìn hoa lê như đại miêu híp mắt hưởng thụ, Kim Hy nhịn không được nhẹ nhàng nghiêng người qua hôn môi hoa lê. Hoa lê kinh ngạc mở to mắt, sau đó chìa đầu lưỡi mang theo sước sước liếm mặt Kim Hy. Cách chương.